Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, rời đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lập tức, Hạ Vũ cái này đồng nam nhỏ, cho dù có cái tâm đó tư, cũng có lòng không có sức. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ. Không phải là không phải, cũng có thể, bất quá phương diện quản lý được tàn nhẫn bắt một chút. Để cho lớn đông bang ngươi, hắn là quân đội xuất thân, trong quân vậy một ống đại lý, đặc biệt thích hợp nam công chức, bất quá chúng ta trái cây thức uống xưởng chế tạo máy. Ta muốn vào miệng một ít nước đức dụng cụ tinh vi, tạo thành nhiều chức năng xưởng gia công. Không chỉ là chế biến trái cây, cùng cây trà đến có thể hái thời điểm, chúng ta cũng phải nhẹ chế biến xử lý. Trần Tư Giao giờ phút này không có phát giác được hai người. Khoảng cách có chút gần, hai người ở một cái chăn, đã vượt qua tầm thường bằng hữu thân mật trình độ. Bất quá chuyên tâm giảng giải chuyện Trần Tư Giao, không có chú ý chi tiết này. Hạ Vũ cái này ngây ngô hàng. Giờ phút này vậy đặc biệt quy củ, thảo nào Chu Băng Băng các nàng bình thường mắng hắn ngu xuẩn hoặc là ngây ngô. Trên bản chất Hạ Vũ đối với trai gái chuyện cảm tình, không hề coi là chức chàng lão luyện, chỉ biết là chiếm người đẹp nữ tiện nghi. Lập tức, Hạ Vũ gật đầu nói, phải, xây liền xây thôi, chúng ta đồ có khả năng hay không lưu thông đến, tầm thường bộ mặt thành phố có khả năng. Có thể, ta cũng có cái này dự định, theo bây giờ tật bệnh, càng ngày càng đáng sợ, đã uy hiếp được trẻ tuổi một đời, mà bên trong quần linh lực sản phẩm, là thiên địa nhất tinh túy vật, có thể tăng cường thân thể con người khí huyết, cải thiện yếu đuối thể chất, là vi khuẩn thiên nhiên khắc tinh, nếu như chúng ta sản lượng quá lớn, chảy vào bộ mặt thành phố, vậy coi là một chuyện tốt. Trần Tư Giao thời khắc đối với lớn hoạch định, hiển nhiên đầu óc rõ ràng, đồng ý Hạ Vũ quyết định, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Đúng vậy, làm nhiều chuyện tốt có thể được trời cao chiếu cố. Khí vận nói đến, người thường tất cả cho rằng là huyền nói, nhưng là chân thực tồn tại, thiện tâm người xác thực có thể được khí vận thêm thân. Trời chúng ta sản lượng cũng khá lớn thời điểm. Ta liền tay đả thông bộ mặt thành phố đường dây. Trần Tư Giao biết võ tu vốn là một cái đặc biệt tồn tại, bản chất chính là tăng cường thực lực, cùng trời tranh mệnh. Đối với lần này, nàng đối với Hạ Vũ trong miệng khí vận nói đến, vậy là tin tưởng, mà Hạ Vũ ở bên cạnh bổ sung nói, nếu là có cơ hội, đừng giả mượn bọn họ tay. Chúng ta nếu có thể mình sản xuất, là có thể mình tiêu thụ. Nếu như nhiều tiêu thụ thương cái này một tầng, ta sợ thương nhân nâng cao giá cả, nghèo khổ người như cũ không mua nổi. Đây là tất nhiên, thương nhân trục lợi, qua bọn họ tay, nhất định nâng cao giá cả. Trần Tư Giao nói, bất quá tiếp theo nàng còn nói, những thứ này sau này lại hoạch định, vẫn là chuyện trước mắt tương đối trọng yếu. Thất tiểu thế gia từng bước ép sát, tứ đại hào tộc muốn trừ ngươi rồi sau đó mau. Ngươi dự định làm sao ứng đối? Xâm bá bên kia ta đã phân phó, tận lực lôi kéo một ít tuyệt mạch võ tu. Chúng ta không thiếu tài nguyên tu luyện. Cái này ngươi chớ xía vào, ta tới gánh vác. Hạ Vũ thanh tú trên mặt hiện lên lau một cái đảm nhận. Không muốn Trần Tư Giao vậy trên lưng loại áp lực này. Đối mặt tứ đại hào tộc chủng sự việc, tự mình tới gánh vác là được. Các nàng liền không cần xen vào nữa. Giờ phút này, Trần Tư Giao yên lặng gật đầu. Được, vậy nói một chút 3.000 mẫu ruộng hoang trồng trọt đi. Ngươi muốn trồng chút gì? Ngươi tới muốn đi, linh chi nhân sâm loại dược liệu này muốn chủng một ít. Cây ăn trái những thứ khác chủng loại trồng một ít. Hạ Vũ có chút mệt mỏi đáp lại nói, chui vào trong chăn mặt, lộ ra mình óc xác. ngáp liên miên, có thể để cho gần đây mạnh như rồng như cọp Hạ Vũ. Giờ phút này đều cảm giác được buồn ngủ. Đúng là hiếm thấy, đối với lần này, Trần Tư Giao lại nữa hành hạ hắn. Nhìn hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say, Nhu Tình cười một tiếng, đứng dậy thay hắn đắp kín mền, rời đi bên trong căn phòng. Ngày thứ hai, Hạ Vũ sáng sớm đã thức dậy, hiếm thấy không có nằm y trên giường. Hạ Vũ ăn rồi điểm tâm sau đó, cảm giác được mình bên này sự việc đã bước vào nề nếp. Mấy ngày trước mình bận bịu khắc họa tụ linh trận sự việc. Đối với Lâm Sâm bọn họ chưa từng có hỏi, dưới mắt hiếm có thời gian, nên đi xem một chút, thuận tiện xem Lâm Đình Hàm. Không biết nàng bên người hôm nay tĩnh dưỡng như thế nào. Nào ngờ, một lòng nghĩ chuyện, đi không chú ý Chu Băng Băng bữa này điểm tâm, ăn được phá lệ vết mực, nội tâm vậy hy vọng Hạ Vũ ăn được chậm một chút. Tốt và hắn ở chung một chỗ, nhưng mà, Hạ Vũ không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Liền đợi Hạ Vũ chuẩn bị đi cửa thôn thời điểm, lại đụng phải một đám người quen cũ. Trong đó chính là Chu Băng Băng đại ca, Chu Bình dẫn đội, mặt lộ vẻ khí sơ xác tiêu điều nhìn Hạ Vũ. Chu Bình nhàn nhạt lên tiếng, phụng gia tộc mệnh lệnh, trước tới đón tiếp muội muội ta về nhà. Xin lỗi, Hạ Vũ, Chu Bình giờ phút này mặt lộ vẻ áy náy. Hiển nhiên cũng nghe đồn qua Hạ Vũ khoảng thời gian này sự việc. Có thể đối mặt tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia tề lực bức bách. Lại dường dương xử chi đồng bối người. Đã thắng được tôn kính của bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Từ bên trong xe bước xuống. Ta nếu như nói không thì sao? Xin lỗi, chuyện này ta không thể làm chủ. Ngươi vậy không thể cự tuyệt. Gia tộc phái cao thủ tới. Chu Bình thần giác treo lên vẻ khổ sở nụ cười, không khỏi khẽ lắc đầu, nhắc nhở Hạ Vũ không nên sằng bậy. Hôm nay hắn đã rõ ràng Hạ Vũ thân phận là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn, bàn về quyền thế không thua bất kỳ một người nào tiểu thế gia. Mà Chu Băng Băng lưu lại ở hắn nơi này, tuyệt đối so với trong gia tộc sinh hoạt tốt hơn, thành tựu nàng thân ca ca. Chu Bình hết sức rõ ràng một điểm này, cho nên không thể không cười khổ. Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được, ngồi ở bên trong xe một vị ông già. Qua năm lục tuần, hẳn là Chu gia một vị cao thủ, rất có thể là tuyệt mệnh cấp bậc. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, răng cắn cát nhảy nhảy vang. Quát khẽ, ngươi nói cho ta, Chu gia đột nhiên muốn đón về Chu cô nương. Là không phải làm những gì sự việc. Không, chỉ là đơn thuần muốn đón về nàng. Dẫu sao nàng một cái độc thân cô gái. Ở lại chỗ này, đối với nàng thanh danh bất hảo. Ta Chu gia một ít thật ngoan cố hết sức coi trọng danh tiếng. Đối với Hạ Vũ chất vấn, Chu Bình không dám xem hắn ánh mắt. Giờ phút này nghiêng đầu đáp lại nói. Hắn không dám nói thật. Sợ kích thích đến Hạ Vũ. Sợ hắn làm bậy, không tiếc bất cứ giá nào muốn lưu lại em gái mình. Cuối cùng gây thành bi kịch. Giờ phút này, ngay tại hai người từng bước ép sát thời điểm, Chu Băng Băng giật mình nhảy một cái từ thôn bên trong đi tới. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn mang có một màn hoạt bát nụ cười. Nàng hô, ai nha, đại ca ngươi và cái này ngu ngốc lại chạm mặt à. Ta vốn là còn muốn các ngươi chờ cái này ngu ngốc sau khi rời khỏi đây. Để cho các ngươi lại tới tiếp ta đâu. Có ý gì? Ngươi trước thời hạn liền nhận được tin tức. Bọn họ muốn tới đón ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại mặt lạnh lùng hỏi. Chu Băng Băng cười xinh đẹp một tiếng. Đặc biệt thân mật bóp nặn Hạ Vũ lỗ mũi. Chọc được Hạ Vũ mặt tối sầm. Nhưng tổng cảm thấy có chút chỗ không đúng. Mà Chu Băng Băng tiếng cười đáp lại, không sai à, ta ngày hôm qua liền nhận được đại ca muốn tới tiếp ta tin tức. Vốn là không muốn nói cho ngươi, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này đụng phải. Ngươi là dự định, cách trước khi đi,